Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1019, Sứ đoàn Kim Quốc đến, Điện Hạ, Kim Quốc bên kia truyền tin tức đến rồi, Ngô Khất Mãi đã khống chế thế cục trong nước, hơn nữa đang chuẩn bị muốn đưa A Cốt đã tới, đi theo còn có Sứ đoàn Kim Quốc, xem ra bọn chúng thật sự tính cầu hòa với chúng ta rồi. Trong quân doanh ở bên ngoài Phủ Lâm Hoàng, Dương Hoài Ngọc cười với Triệu Nhan đang ngồi trước mặt nói. Triệu Nhan cũng là mấy ngày hôm trước mới tới Phủ Lâm Hoàng, chủ yếu là muốn tự mình xử lý vấn đề Kim Quốc bên này. Lúc trước hắn đã thương lượng xong với Triệu Hú, tính nhân cơ hội lần này hoàn toàn giải quyết Kim Quốc. Tiêu diệt tất cả tai họa ngầm Bắc Cương, đồng thời giảm bớt áp lực quân sự của Đại Tống, dù sao mấy năm nay vì để phong tỏa Kim Quốc, Đại Tống cũng cần phải để trọng binh đóng quân ở đây. Tuy rằng thực lực Đại Tống hùng mạnh nhưng chung quy cứ hao tổn như vậy cũng không phải là biện pháp. Cầu hòa. Bọn chúng cũng có phần hơi ngây thơ quá rồi, chỉ là mấy năm này vì phong tỏa Kim Quốc, Đại Tống chúng ta đã đầu tư vô số nhân lực vật lực, nếu như lúc này khinh địch buông tha cho bọn chúng, vậy đầu tư lúc trước chẳng phải tất cả đều uổng phí sao? Chỉ thấy Triệu Nhan lúc này cười nhạt một cái nói. Chỉ là nhìn từ hiệu quả và lợi ích đầu tư vào sản xuất kinh tế, Đại Tống đã không có khả năng buông tha Kim Quốc. Điện Hạ nói rất đúng, những tướng sĩ thuộc hạ này của ta mỗi ngày kiên trì thao luyện đến mức suýt mất mạng, chính là mong muốn đạt được công trạng hài lòng trong trận diệt Kim. Nếu như hai nước thực sự nghị hòa rồi, đám tướng sĩ thuộc hạ này của ta chỉ sợ sẽ tức đến chửi bậy mất. Dương Hoài Ngọc nghe thấy lời của Triệu Nhan vừa cười vừa nói. Lúc trước lão cũng đã sớm nhận được thư của Triệu Nhan, biết triều đình căn bản không có dự tính nghị hòa. Điều này cũng làm cho lão yên lòng. Dù sao thuận theo sự bành trướng của Đại Tống, hải quân thực sự thường xuyên đánh giặc, nhưng địa bàn lục quân có thể tiến quân đánh càng ngày càng ít. Trong mắt bọn lão, Kim Quốc là một cái bánh ngọt ngon lành, tất nhiên cũng không muốn dễ dàng nhả ra. Ha ha, những huynh đệ thuộc hạ của ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta đoán chừng không bao lâu nữa sẽ phát động tổng tiến công Kim Quốc, đến lúc đó không thiếu được công lao của bọn họ. Triệu Nhan nghe đến đó không kìm được cười lớn. Tướng sĩ trong quân hiện tại phần lớn đều xuất thân từ trường quân đội, nghiêm túc mà nói đều là học sinh của hắn. Cho nên hắn tất nhiên cũng sẽ không để những học sinh của mình thất vọng. Vậy cũng thật tốt quá. Các huynh đệ vì ngày này mà đều chờ rất lâu rồi. Có được bảo đảm của Triệu Nhan, Dương Hoài Ngọc không kìm được vỗ đùi cao hứng nói, võ tướng tới được cấp bậc như lão, công trạng đối với lão đã không còn tác dụng gì quá lớn rồi. Tuy nhiên huynh đệ thuộc hạ của lão lại vẫn cần công trạng để thăng tiến, lúc trước hàng năm lão đều phải dâng thư lên triều đình, thỉnh cầu tấn công Kim Quốc, đáng tiếc triều đình lại vẫn luôn không đồng ý, lần này cuối cùng sắp được đánh nhau rồi. Sau khi hàn huyên vài câu chính sự, hai người lại bắt đầu hàn huyên một chút việc nhà. Triệu Giai cưới nữ nhi Dương Yên của Dương Hoài Ngọc, cho nên Triệu Nhan và Dương Hoài Ngọc cũng là thông gia, bởi vậy nội dung nói chuyện nhanh chóng đã chuyển tới Triệu Giai và Dương Yên. Lại nói tiếp trước khi Triệu Giai rời đi, Dương Yên đã có bầu 3 tháng, sau đó đứa nhỏ sinh ra, Triệu Giai vẫn đang trên đường đến châu Âu, căn bản không nhận được tin tức gì, chỉ có điều rất đáng tiếc chính là, đứa nhỏ được Dương Gia gửi gắm hy vọng lại là một bé gái. Tuy rằng Triệu Nhan rất thích trưởng tôn nữ này, nhưng nữ nhân dù sao cũng không thể kế thừa tước vị, hơn nữa Triệu Giai lại dẫn theo Angel đi cũng mất vài năm nữa, bởi vậy Dương Gia đối với việc này cũng hết sức sốt ruột. Điện Hạ, Yên Nhi và Giai Nhi không thể lúc nào cũng sống riêng hai nơi như thế được, người xem khi nào thì Giai Nhi mới có thể từ châu Âu trở về. Dương Hoài Ngọc lúc này dò hỏi, một mặt lão muốn để cho con gái sớm sinh một bé trai, như vậy mới có thể càng củng cố thêm vị trí của nàng ta ở Phủ Lăng Vương, mặt khác lão thương cho con gái, dù sao nàng tuổi trẻ phơi phới đã sống riêng hai nơi với trượng phu. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Nghe thấy Dương Hoài Ngọc hỏi tới ngày về của Triệu Giai, Triệu Nhan suy nghĩ một lúc rồi mới nói, châu Âu bên kia mặc dù đại cục đã ổn định, nhưng sự vụ cần phải xử lý sau đó cũng rất nhiều, vốn Yên Nhi từng đề xuất muốn đi châu Âu cùng với Giai Nhi. Tuy nhiên Vương Phi lo lắng đứa bé còn quá nhỏ, cho nên cũng không đồng ý, nhưng... Dương Hoài Ngọc nghe đến đó cũng không kìm được chút cấp bách vừa mới muốn nói gì, tuy nhiên lại bị Triệu Nhan cười ngắt lời nói, tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, Giai Nhi và Yên Nhi tình cảm rất tốt. Mỗi lần có đội tàu từ châu Âu trở về, đều mang theo rất nhiều thư cho Yên Nhi. Mặt khác ta định sau khi xử lý chuyện của Kim Quốc xong, tự mình đi châu Âu một chuyến, đến lúc đó có thể bảo Giai Nhi quay về với Yên Nhi, sau này đợi đứa nhỏ lớn rồi, bọn chúng cũng có thể cùng đi châu Âu. Nghe thấy những sắp xếp này của Triệu Nhan, Dương Hoài Ngọc cuối cùng cũng yên lòng, lập tức mỉm cười nói, đợi đến sau khi chuyện Kim Quốc bên này kết thúc, ta e rằng cũng có một khoảng thời gian rảnh, nếu như có cơ hội, lúc Điện Hạ đi châu Âu không ngại thì đưa ta đi theo với, đến lúc đó ta cũng được tận mắt nhìn thấy phong cảnh thế giới bên ngoài. Lại nói tiếp ta mấy năm nay cũng chưa được ra biển. Lúc trước luôn nghe nói phong cảnh hải ngoại và Trung Nguyên khác nhau như thế nào, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua. Từ năm đó sau khi Dương Hoài Ngọc quản lý quân Hà Bắc, đã liên tiếp lập được vô số công lao, đặc biệt là tiêu diệt Liêu Quốc càng là lập công đầu, công lao này đã vượt qua phụ thân Dương Văn Quảng của lão. Tuy rằng truyền thống trọng văn khinh võ của Đại Tống có thay đổi, nhưng tướng lĩnh công lao quá lớn giống như Dương Hoài Ngọc vẫn phải chịu áp chế như cũ, chỉ là bởi vì nguyên nhân Kim Quốc cuộc khởi cho nên Dương Hoài Ngọc mới có thể được giữ lại trong quân như cũ. Tuy nhiên đợi sau khi Kim Quốc diệt vong, lão khẳng định cũng bị bỏ không rồi, trừ phi có quốc chiến gì đó xảy ra, lão mới có thể được trọng dụng lại, nếu không cũng chỉ có thể an tâm dưỡng già, hoặc là cung cấp một số kiến nghị về mặt quân sự cho triều đình. Ha ha, Hoài Ngọc huynh nếu muốn đi châu Âu vậy cũng tốt quá rồi, lại nói tiếp con cái của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, cũng là thời điểm hưởng phúc rồi. Triệu Nhan nghe đến đó cười lớn một tiếng nói, nhớ ngày đó khi hắn vừa mới quen biết Dương Hoài Ngọc, đối phương còn là con cháu nhà tướng nghèo túng, hiện tại đã nhiều năm như vậy rồi. Đối phương đã là lão tướng nổi danh khắp thiên hạ, những việc này chỉ nghĩ đến cũng khiến cho người ta có chút cảm thán. Vài ngày sau, sứ đoàn Kim Quốc rốt cục đã đi tới bên ngoài phủ Lâm Hoàng, tuy nhiên Triệu Nhan cũng không có ra mặt, bởi vì sau khi Ngô Khất Mãi bị Gia Luật Nô Chương lừa, cho là hắn đã thất thế rồi, cho nên mới có ý niệm cầu hòa trong đầu. Nếu như lúc này hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ sẽ làm cho Ngô Khất Mãi lập tức hiểu được ý lừa gạt trong đó, cho nên lộ trình lần này Triệu Nhan tới phủ Lâm Hoàng cũng được giữ bí mật, trước khi kết thúc chuyện này. Hắn sẽ chỉ âm thầm chỉ huy mà không ra mặt. Đối với việc sứ đoàn Kim Quốc đến, dựa vào sự điều khiển ở phía sau của Triệu Nhan, Đại Tống bên này cũng biểu hiện vô cùng nhiệt tình, chẳng những do Dương Hoài Ngọc tự mình tiến đến nghênh đón, hơn nữa còn có đại thần triều đình Đại Tống phái tới để đàm phán, điều này cũng làm cho sứ đoàn Kim Quốc có loại cảm giác được sủng ái mà lo sợ, đồng thời đối với chuyện cầu hòa này cũng càng có thêm tin tưởng, thậm chí khi lần đầu gặp, bọn chúng đã đưa A Cốt đã đến tay Đại Tống, dùng việc này để biểu hiện thành ý của mình. Điều này cũng làm cho Triệu Nhan quá đỗi vui mừng. Trong lòng suy nghĩ có nên đi gặp A Cốt đã một lần không? Chương 1020, lý luận của Đại Tống A Cốt đã ngồi ở trong xe tù ánh mắt bình tĩnh nhìn dân chúng xung quanh cổng thành, tuy nhiên không ngờ phía dưới, những bách tính này lại có vẻ vô cùng phẫn nộ, không ít người chỉ vào gã chửi ầm lên, thậm chí còn có người cầm rau quả thối nát, trứng thối, đá, các loại đồ vật ném vào gã. Bởi vì nơi này là thành thượng kinh của Liêu Quốc trước kia, lúc trước gã dẫn binh công phá nơi này sau đó tiến hành một trận đại đồ sát cực kỳ tàn ác, làm cho bách tính trong thành không có đường chạy trốn gần như chết hết, bách tính trong thành hiện tại cũng phần lớn đều là con dân của Liêu Quốc trước kia. Vì vậy đối với A Cốt đã tên đồ tể này, bọn họ vô cùng căm hận. Đối với sự chửi rủa của bách tính xung quanh, A Cốt đã lại nghe mà coi như không biết, thậm chí đối mặt với đám đồ hỗn độn bị ném tới, gã cũng lười không muốn tránh, cho dù là bị tảng đá đập trúng trán, gã cũng không nhúc nhích, máu tươi cứ thế chảy ra nhuộm đỏ trong mắt, sau đó binh lính trông coi lo lắng A Cốt đã bị bách tính trong đám hỗn loạn đập chết, lúc này mới dựng lên tấm chắn ở quanh xe tù, nhưng cho dù là như vậy, vẫn có không ít người ném đồ vật vào xe tù không chút nao núng. Đợi đến tận sau khi xe tù đi vào phủ nha, bách tính xung quanh lúc này mới chậm rãi tản ra. A Cốt đã thân là trọng phạm của triều đình, tạm thời bị giam giữ ở trong đại lao của phủ nha, vì phòng khi có người cướp ngục, toàn bộ đại lao đã bị quân đội canh giữ vô cùng chặt chẽ cả trong lẫn ngoài, thậm chí các phạm nhân trong phòng giam khác đều bị tập trung giam giữ một chỗ, khu vực còn lại chỉ nhốt một mình A Cốt đã, tránh cho phát sinh bất kỳ điều ngoài ý muốn nào. Từ sau ngày gặp Ngô Khất Mãi, A Cốt đã dường như đã cam chịu số phận rồi, hơn nữa gã cũng biết, chỉ cần rơi vào trong tay của Đại Tống, gã sẽ tuyệt đối không có khả năng có thể lại chạy trốn nữa. Cho nên sau khi đi vào trong phòng giam, gã đã buông bỏ hết tất cả rồi, ăn đồ phải ăn, uống đồ phải uống, cai ngục cũng không dám ngược đãi gã, cho nên đối với một số yêu cầu của gã cũng cố gắng làm hài lòng. Cũng chính bởi vì vậy,

bao gồm cả việc gã đề nghị Ngô Khất Mãi đưa ngươi đến Đại Tống, dùng việc này để đổi lấy cơ hội cầu hòa, đáng tiếc điều này căn bản là không thể nào. Chỉ cần Kim Quốc một ngày không diệt vong, Đại Tống ta sẽ một ngày không lui binh. Tuy nhiên cơ hội lần này rất nhanh sẽ đến thôi, chỉ cần có Gia Luật Nô Chương tên nội ứng này còn, chúng ta sẽ có cơ hội xuất binh tiêu diệt Kim Quốc. Triệu Nhan vô cùng thản nhiên nói, đối với A Cốt đã con người này, vứt bỏ tất cả ân oán nhìn lại, hắn vẫn hết sức khâm phục đối phương, dù sao không phải ai cũng có thể thành lập một quốc gia dưới sự áp chế của Đại Tống. Được. Thật ác độc. Không trách được Đại Tống các ngươi càng ngày càng lớn mạnh, hóa ra người Tống các ngươi vì đạt được mục đích thật không ngờ lại không từ thủ đoạn, tuy nhiên ác giả ác báo, ông trời chắc chắn sẽ không để cho Đại Tống các ngươi vĩnh viễn hùng mạnh. Cuối cùng một ngày các ngươi cũng sẽ gặp một quốc gia còn hùng mạnh hơn, đến lúc đó chính là ngày diệt vong của người Tống các ngươi. A Cốt đã lúc này nói ra những lời nguyền rủa ác độc. Vốn gã đã cam chịu số phận rồi, thậm chí cảm thấy nếu như lấy cái chết của mình có thể đổi lấy một con đường sống sót cho Kim Quốc, coi như là chết có ý nghĩa, nhưng hiện tại Triệu Nhan lại một lần nữa phá vỡ hy vọng của gã, chưa đến mức phát điên tại chỗ đã xem như là thần kinh cứng cỏi rồi. Ha ha! Vậy ngươi phải thất vọng rồi, hiểu biết của Đại Tống bọn ta đối với thế giới này không phải ngươi có thể biết được. Ví như theo các ngươi nhìn thấy, thế giới này vô biên vô hạn, lãnh thổ trước mắt bao la bát ngát, phía đông có biển đông rộng lớn, nhưng với người Tống bọn ta mà nói, thế giới này thật ra là rất nhỏ, toàn bộ thế giới tổng cộng có 7 khối lục địa lớn, chỗ của chúng ta chính là khối lớn nhất trong đó, hơn nữa cũng là vùng lãnh thổ phồn vinh nhất trong nhân loại, hiện tại Đại Tống bọn ta đã thống trị nơi này. Như vậy trên thế giới này sẽ không có quốc gia này hùng mạnh hơn so với Đại Tống, cho. Nên nguyện vọng của ngươi nhất định không thể thực hiện được. Triệu Nhan lại mỉm cười nói. Trình độ văn minh hai bên căn bản không ở cùng một cấp bậc, cho nên khi hắn đối mặt với A Cốt đã trong lòng có ưu thế tuyệt đối. Chương 1021. Cho ta một lý do từ sau khi lập quốc xưng đế, A Cốt đã một dạo cho rằng mình bắt đầu đứng cùng hàng với Đại Tống, đương nhiên thực lực hai nước khẳng định có chút khác biệt, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết, nhưng đến tận hiện tại gã mới phát hiện, hóa ra tất cả đều là phán đoán của gã, chỉ từ những tin tức Triệu Nhan tiết lộ ra trong lời nói, khiến cho gã có cảm giác như ếch ngồi đáy giếng, thậm chí có nhiều thứ gã căn bản là nghe không hiểu, tất nhiên lại càng không. Thể phản bác. Điều này làm cho A Cốt đã tính cách cứng cỏi không khỏi sinh ra một loại cảm giác thất bại. Tuy nhiên A Cốt đã dù sao cũng không phải người thường, rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, chỉ thấy gã lúc này trừng mắt phẫn nộ nhìn Triệu Nhan nói, xem ra Đại Tống các ngươi đã quyết tâm muốn tiêu diệt Đại Kim ta, đối với việc này ta cũng đã bất lực, tuy nhiên có một việc ta nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao ngươi từ hơn 20 năm trước sớm đã bắt đầu nhắm vào bọn ta, chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì cha con bọn ta đã từng ngược đãi ngươi? Nghe thấy A Cốt đã hỏi nguyên nhân mình nhắm vào bộ lạc Hoàng Nhan của bọn họ, hơn nữa còn nhắc đến chuyện hơn 20 năm về trước. Triệu Nhan lộ ra vẻ hồi tưởng, sau một lát mới nói, năm đó ta cùng với đại ca khơi mào nội loạn của Liêu Quốc, lại bất hạnh lưu lạc đến chỗ của các ngươi, lại nói đến phụ thân và đại bá của ngươi những người đó mặc dù đối với ta không có ý tốt gì, thậm chí chỉ muốn dùng ta đổi lấy một ít vật dụng các ngươi cần, tuy nhiên dù sao ta cũng đã sống ở bộ lạc Hoàng Nhan các ngươi gần một năm. Một năm đó tuy rằng bị gây khó dễ không ít, ngay cả một hộ vệ của ta cũng thiếu chút nữa là chết ở trong tay. Đại bá của ngươi, tuy nhiên tóm lại mà nói cũng có thể coi là chịu một chút ân huệ của bộ lạc Hoàng Nhan các ngươi. Cho nên từ phương diện này xem xét, ta thật ra cũng không có lý do nhắm vào bộ lạc Hoàng Nhan các ngươi, vậy ngươi vì sao bỗng nhiên lại giết chết đám người phụ thân ta đến liên minh lúc trước, còn sai người nã pháo ầm ầm, khiến cho vô số người chết trên bờ biển. Ta lại càng thân bị trọng thương, cuối cùng tuy rằng nhiều lần vật lộn để sống, nhưng rốt cuộc cũng không phải một nam nhân nguyên vẹn. A Cốt đã nghe đến đó lớn tiếng chất vấn. Đến tận bây giờ gã cũng nghĩ mãi không ra vấn đề này, theo lý mà nói từ thế cục lúc đó thấy rằng, Đại Tống giúp đỡ bọn y đối đầu Liêu Quốc hoàn toàn là một việc hai bên cùng có lợi. Đổi lại bất cứ kẻ nào khác cũng sẽ không từ chối, nhưng không ngờ người đóng vai trò bắt cầu như Triệu Nhan bỗng nhiên lại phản bội. Giết chết đám người phụ thân gã, hơn nữa còn khiến cho gã trở thành một thái giám, lúc nói đến những lời cuối cùng, gã lại giận dữ rống lên một tiếng, đây cũng là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời gã. Nhìn thấy A Cốt đã trước mặt cực kỳ tức giận, Triệu Nhan cũng không có tức giận, mà dùng một ánh mắt thương hại nhìn gã một lúc, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi nói rất đúng. Dựa theo lối suy nghĩ của một người bình thường, đích thực ta không có lý do giết đám người phụ thân và đại bá của ngươi. Càng không nên phá hoại liên minh hai nước, nhưng ta hết lần này tới lần khác làm như thế, hơn nữa sau đó còn 5 lần 7 lượt phái người đập tan sự vùng dậy của bộ lạc Hoàng Nhan các ngươi, chỉ có điều xảy ra chuyện ngoài dự kiến của ta chính là, cuối cùng ta không ngờ rằng một bộ lạc Hoàng Nhan sống dở chết dở lại phát triển đến trình độ như hiện tại, nhân tài giống như ngươi nếu như sống ở Đại Tống ta, nhất định có thể trở thành một danh thần, đáng tiếc ngươi lại khăng khăng sống ở nữ chân. Điều này là bất hạnh của ngươi, cũng là tổn thất của Đại Tống bọn ta. Vì sao? Nếu như đến cả ngươi cũng nói như vậy. Vậy tại sao còn muốn nhắm vào người nữ chân bọn ta? Cho ta một lý do, nếu không ta chết cũng không nhắm mắt. A Cốt đã lúc này lại giận dữ hét, vẻ mặt cũng vô cùng dữ tợn, bây giờ gã bất chấp tất cả, chỉ muốn trước khi chết biết được lý do vì sao Triệu Nhan nhắm vào mình. Nhìn thấy A Cốt đã trước mặt gần như phát điên, Triệu Nhan im lặng, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói, ta có thể cho ngươi một lý do, tuy nhiên không phải là bây giờ, mà phải chờ tới sau khi Ngô Khất Mãi bị bắt. Đến lúc đó ta sẽ đem huynh đệ các ngươi nhốt chung một chỗ, sau đó nói cho các ngươi biết nguyên nhân ta nhắm vào người nữ chân. Chỉ có điều sau khi nghe xong, chỉ sợ chính là hạn chết của các ngươi rồi. Ta muốn bây giờ được nghe. A Cốt đã hét lên điên cuồng, gã nhanh chóng bị vấn đề này làm cho phát điên rồi, nếu như Triệu Nhan không chĩa mũi vào mọi việc, gã cũng sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ. Ngươi quá kích động, hôm nay không thích hợp bàn thêm về vấn đề này, hay là chờ ngươi tỉnh táo lại rồi nói tiếp. Triệu Nhan lúc này lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng xoay người rời khỏi, bất kể A Cốt đã phía sau la lên như thế nào, bước chân của hắn cũng không dừng lại bất cứ nhịp nào. Cùng lúc đó, trong cứ điểm của Hoàng Thành Ti Đại Tống ở trong một thôn bỏ hoang bên ngoài phủ Hoàng Long Kim Quốc. Triệu Tín gác chân lên trên bàn, cả người nằm dài trên ghế, vừa ngâm nga hát vừa nhìn vào tờ tình báo ở trong tay, vừa nhìn vào tư thế của y là có thể nhận ra ngay, tâm trạng Triệu Tín bây giờ vô cùng tốt. Công tử, việc gì làm cho người cao hứng như vậy? Đúng lúc này, chính là lão nô bộc lúc trước khuyên y quay về mang theo một ấm trà đi tới rót cho Triệu Tín một tách trà cười nói. Lão không phải người của Hoàng Thành Ti, lão tới nơi này cũng chỉ là để chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của Triệu Tín, tuy nhiên lão nhìn Triệu Tín lớn lên cho nên bất kể có chuyện gì, Triệu Tín cũng đều sẵn lòng nói cho lão. Điều này làm cho lão trở thành nhân vật thứ hai chỉ đứng sau Triệu Tín trong cái cứ điểm này. Ha ha, vương bá người mau đến xem, tin tức của gia luật nô chương vừa mới chuyển đến, Ngô Khất Mãi đã phái sứ đoàn đi phủ Lâm Hoàng đem đại ca của gã giao cho đại tống chúng ta. Đoán chừng lúc này đã rơi vào trong tay phụ thân, mặt khác lần đầu hai bên gặp mặt cũng vô cùng thuận lợi, điều này làm cho sứ đoàn Kim Quốc cho rằng chuyện cầu hòa rất có thể thành công, vì thế Ngô Khất Mãi đã hạ lệnh, cho sứ đoàn tiếp tục đàm phán với chúng ta, chỉ cần không phải điều kiện đặc biệt quá đáng thì đều có thể đáp ứng. Triệu Tín lúc này vẫy vẫy tờ tình báo trong tay vừa mới được gửi đến, bây giờ y càng ngày càng hưởng thụ cảm giác kích động do tin tình báo thăm dò này mang lại. Vậy tốt quá rồi, tuy nhiên triều đình bên kia có ý gì, là chuẩn bị cố tình làm khó dễ Kim Quốc khiến cho nghị hòa không thành, sau đó phát binh tấn công, hay là giả vờ đồng ý nghị hòa với Kim Quốc, sau khi nghị hòa đột nhiên xuất binh đánh lén vậy? Lúc này lão bộc họ Vương hỏi, trong khoảng thời gian này lão đi theo Triệu Tín hiểu biết cũng tăng nhiều, câu hỏi hiện tại đưa ra cũng đánh trúng điểm quan trọng. Điều này ta cũng không biết. Đoán chừng triều đình bên kia cũng không lên kế hoạch. Cho nên mới phái phụ thân ta qua đây tự mình trấn thủ, như vậy có thể tùy cơ ứng biến. Tuy nhiên hai biện pháp này khác nhau cũng không lớn, với thực lực Kim Quốc bây giờ, bất kể là đường đường chính chính tấn công hay là âm thầm đánh lén, đại tống chúng ta đều có thể dễ dàng giải quyết, đặc biệt còn có tên nội ứng gia luật nô chương thì lại càng là 10 phần chắc chín. Triệu Tín lúc này nói tràn đầy tin tưởng. Sau khi Ngô Khất Mãi cướp ngôi, tuy rằng Kim Quốc giống như không có tổn thất gì, nhưng thật ra có không ít người đối với Ngô Khất Mãi lại là ngoài mặt phục mà tâm không phục. Hơn nữa tài cán của Ngô Khất Mãi so với A Cốt đã còn kém hơn một chút, bởi vậy tình hình Kim Quốc hiện tại thật ra rất gay go, nếu như không có ảnh hưởng của bên ngoài, Ngô Khất Mãi có lẽ sẽ có chút thời gian để giải quyết mấy vấn đề này, nhưng Đại Tống hiển nhiên sẽ không cho y thời gian, điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho Triệu Tín tin tưởng chắc chắn Kim Quốc tất diệt. Chương 1022, đàm phán trên một mảnh bình nguyên nhỏ ở phía tây bắc phủ Lâm Hoàng, Tống Kim hai nước đang tiến hành một cuộc đàm phán rất quan trọng. Chỉ thấy sứ giả Kim Quốc tinh thần kích động lớn tiếng nói, điều này không có khả năng, chúng ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng điều kiện như vậy. Không có gì là không thể, nếu như Kim Quốc ngay cả chút thành ý này cũng không có, vậy hai bên cũng không có gì để đàm phán nữa, các ngươi quay về đợi nghênh tiếp đại quân của bọn ta đi. Vương Kỳ thân là sứ giả của Đại Tống nói vô cùng cứng rắn. Vương Kỳ năm nay hơn 30 tuổi, đương nhiệm chức lễ bộ viên ngoại lang. Lần này được triều đình bổ nhiệm làm sứ giả đi đàm phán với Kim Quốc, ở cái tuổi này có thể đảm nhiệm trọng trách quan trọng như vậy, sau này tiền đồ của gã cũng không thể lường trước được. Lãnh thổ Kim Quốc bọn ta vốn dĩ vô cùng nhỏ hẹp, thậm chí chỉ bằng một phần mười mấy lãnh thổ của Đại Tống, vì sao Đại Tống còn muốn bọn ta cắt nhượng lãnh thổ của mình nữa? Hơn nữa thế núi Tam Long lĩnh nơi đó hiểm trở, căn bản không thể sống được, cho dù là cắt nhượng cho các ngươi cũng không dùng được. Sứ giả Kim Quốc nghe thấy Vương Kỳ dùng binh uy hiếp, ngay lập tức mềm nhũn. Thậm chí giọng điệu nói chuyện cũng đã thêm vài phần cầu khẩn. Vì sứ giả Kim Quốc này họ Tiêu tên Tiết, Tiêu Tiết cũng không phải người nữ chân, trên thực tế gã và Gia Luật Nô Chương giống nhau đều là người Liêu Quốc, xuất thân từ Tiêu thị Liêu Quốc, chỉ có điều thuộc nhánh nhỏ của Tiêu thị. Vốn không được coi trọng gì, sau lại bị Gia Luật Nô Chương thuyết phục, mới cùng với đối phương đầu hàng Kim Quốc, lần này được cắt cử làm sứ giả của Kim Quốc đi đàm phán với Đại Tống, chỉ có điều Tiêu Tiết bây giờ lại có chút hối hận, sớm biết được Đại Tống sẽ gây khó. Dễ như vậy. Đánh chết gã cũng không đồng ý làm sứ giả. Sứ giả Tiêu, điều đó vốn không phải là vấn đề lãnh thổ lớn hay nhỏ, mà là Đại Tống bọn ta cần Kim Quốc các ngươi thể hiện một chút thành ý. Bọn ta cũng không cần Kim Quốc các ngươi bỏ vũ khí xuống hoàn toàn, càng không có yêu cầu các ngươi cắt giảm quân đội, chỉ đề xuất các ngươi đáp ứng cắt nhượng một chút lãnh thổ, bồi thường cho một chút chi phí cho quân Đại Tống bọn ta mấy năm nay, có thể nói những điều kiện này đã vô cùng rộng rãi rồi, nếu như đến cả chút điều kiện này cũng không thể đáp. Ứng bọn ta đây chỉ có thể hoài nghi thành ý cầu hòa của Kim Quốc các ngươi. Vương Kỳ lúc này vẻ mặt chân thành nhìn Tiêu Tiết nói. Gã còn trẻ như vậy đã có thể ngồi vào vị trí hiện tại, ngoại trừ gã lúc 20 tuổi đã thi đỗ trạng nguyên, tất nhiên còn liên quan mật thiết không thể tách rời với thực lực của bản thân gã. Nhưng, Tiêu Tiết nghe thấy lời của Vương Kỳ trong lúc nhất thời cũng có chút cứng họng. Từ sau khi bắt đầu đàm phán, gã đã cảm thấy hoàn toàn bị quan viên trẻ tuổi Đại Tống khống chế, có lúc biết rõ ràng đối phương đang trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhưng lại tìm không ra lý do để phản bác. Điều này làm cho gã cảm giác vô cùng bức bối. Được rồi, chuyện cắt nhượng Tam Long lĩnh ta có thể phản ánh với triều đình. Tuy nhiên ta không dám đảm bảo Đại Kim ta sẽ đồng ý chuyện này, mặt khác còn có chuyện bồi thường chiến tranh, mức yêu cầu của các người cũng quá lớn, điều này ta cũng không thể làm chủ được, bởi vậy hy vọng các người có thể đợi vài ngày. Cuối cùng Tiêu Tiết bất đắc dĩ nói. Gã lúc trước tuy rằng đã nghĩ đến Đại Tống sẽ đưa ra một số điều kiện, nhưng lại không nghĩ rằng những điều kiện này lại hà khắc đến như vậy, căn bản không phải chuyện gã có thể làm chủ, càng gây go thêm chính là thái độ vô cùng cứng rắn của Đại Tống. Không cho gã cơ hội cò kè mặt cả. Kim Quốc các ngươi làm việc cũng quá nhỏ mọn. Thân là sứ giả thậm chí ngay cả chút quyền lực cũng không có, sớm biết như vậy, ta không bằng đi phủ Hoàng Long giáp mặt đàm phán với hoàng đế của các ngươi. Vương Kỳ lúc này có chút bất mãn nói. Thật ra gã cũng không biết tại sao triều đình muốn Kim Quốc cắt nhượng một vùng núi hoang sơ, hơn nữa còn đưa ra một khoản bồi thường lớn mà Kim Quốc không thể chấp nhận, tuy nhiên việc này cũng không liên quan gì đến gã, nhiệm vụ của gã chính là buộc Kim Quốc chấp nhận những điều kiện này, về phần những thứ khác tất nhiên sẽ có người đi xử lý. Sau khi chấm dứt một ngày đàm phán, Tiêu Tiết lúc này rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy nhanh trở về trong quân doanh và nhanh chóng đem kết quả đàm phán hôm nay viết lại. Sai người dùng tốc độ nhanh nhất gửi về Kim Quốc. Cũng may mắn là Phủ Lâm Hoàng nơi này cách Kim Quốc không xa, cho nên có thể thông tin với nhau kịp thời. Bằng không nếu như Vương Kỳ cũng liên lạc với thành Đông Kinh giống gã, chỉ sợ vừa đi vừa về cũng phải mất thời gian mấy tháng. Người Tiêu Tiết phái đi truyền tin đi đường suốt đêm, rất nhanh đã đem thư của gã đưa đến tay Ngô Khất Mãi, tuy nhiên khi nhìn thấy điều kiện cắt nhượng lãnh thổ đền phí chiến tranh của Đại Tống đưa ra lại làm cho Ngô Khất Mãi giận dữ. Sau đó lập tức gọi Gia Luật Nô Chương vào trong cung nghị sự. Có điều khi Gia Luật Nô Chương nhìn thấy kết quả của cuộc đàm phán lần này, lại bật cười ha hả, sau đó chỉ thấy gã hành lễ với Ngô Khất mãi một cái rồi nói, bệ hạ hà cớ gì phải tức giận, thật ra Đại Tống đưa ra những điều kiện này đối với chúng ta mà nói cũng không thể coi là chuyện xấu. Có ý gì, vừa cắt nhượng lãnh thổ vừa bồi thường chiến tranh vẫn còn là chuyện tốt sao? Nhưng ngươi xem tình hình Kim Quốc chúng ta, nếu như đáp ứng hai điều kiện này của Đại Tống, chỉ sợ tương lai mười mấy năm nữa cũng đừng mong chuyển mình được. Ngô Khất mãi nghe đến đây vô cùng tức giận nói. Cũng may mắn là Gia Luật Nô Chương nói như vậy, nếu như đổi lại là một người khác, chỉ sợ y sớm đã sai người kéo gã ra ngoài chém rồi. Bệ hạ, cắt đất đền tiền đương nhiên không phải là chuyện tốt, nhưng phía sau chuyện này lại thể hiện mong muốn của Đại Tống. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, Đại Tống đề xuất bồi thường như vậy, tuy rằng khiến cho chúng ta vô cùng khó xử, nhưng sau khi trải qua thương lượng cũng không phải là không thể chấp nhận, cho nên ta cho rằng Đại Tống đề xuất điều kiện như vậy, hoàn toàn là bọn họ muốn biểu hiện đàm phán hòa bình với chúng ta. Ngược lại bọn họ rất có khả năng sẽ đề xuất một điều kiện khiến chúng ta không thể tiếp nhận, ví như bảo chúng ta trở thành thuộc địa của Đại Tống, đến lúc đó bệ hạ cũng chỉ có thể xưng vương mà không thể xưng đế. Chỉ thấy Gia Luật Nô Chương lúc này vẻ mặt tươi cười phân tích. Nghe xong phân tích của Gia Luật Nô Chương, Ngô Khất mãi lộ ra vẻ mặt trầm tư, qua một lúc lâu mới gật đầu nói như vậy cũng có chút đạo lý, tuy nhiên yêu cầu cắt đất đền tiền của Đại Tống đưa ra cũng hơi quá đáng, hơn nữa ở trong thư tiêu tiết nói, thái độ của Đại Tống vô cùng cứng rắn. Căn bản không để cho y một cơ hội để cò kẻ mặt cả, vậy phải làm sao bây giờ, thật sự chúng ta cũng không thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bọn họ được. Điều này thì không cần, với hai nước chúng ta mà nói, Đại Tống khẳng định chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, cho nên sứ giả của bọn họ thái độ cứng rắn cũng là nằm trong dự liệu, tuy nhiên cũng không phải là không có biện pháp, ví như khi Tiêu Tiết đi đàm phán rất nhiều chuyện cũng không thể làm chủ, điều này cũng làm cho Đại Tống đối với y vô cùng khinh thường, cho nên ta cảm thấy có thể phái một người có cấp bậc quan trọng đi đàm phán với Tống. Như vậy hẳn là có thể khiến Đại Tống giảm nhẹ một chút bồi thường. Gia Luật Nô Chương vẻ mặt bình tĩnh nói. Người có cấp bậc quan trọng. Ngô Khất mãi nghe đến đó cũng lộ ra vẻ trầm tư, tuy rằng Đại Thần Kim Quốc trọng yếu hơn Tiêu Tiết có rất nhiều, nhưng nếu như muốn trong lúc đàm phán bất cứ lúc nào cũng đưa ra được quyết định, cũng chỉ có hai người y và Gia Luật Nô Chương, nhưng bọn họ lại đều không thể dễ dàng rời khỏi Kim Quốc, điều này làm cho y trong lúc nhất thời lộ ra vẻ mặt do dự. Chương 1023, làm phản chuyên nghiệp, bệ hạ suy nghĩ kỹ đi, với thân phận của người, đích thân đàm phán với sứ giả của Tống quốc, nhất định sẽ ảnh hưởng một chút đến uy nghiêm bệ hạ đã dựng lên, cho nên nếu như thật sự không được, vẫn nên do thần tự mình đi một chuyến. Gia Luật Nô Chương lúc này khuyên, vừa rồi gã đề nghị phái người biết phân định nặng nhẹ đi đàm phán với Đại Tống, kết quả sau khi Ngô Khất mãi suy nghĩ, không ngờ quyết định muốn đích thân đi đàm phán với Đại Tống. Đương nhiên y không có khả năng đi phủ Lâm Hoàng, mà là muốn mời sứ giả Đại Tống đến Kim Quốc đàm phán. Tuy nhiên hiển nhiên có chút không ổn, bởi vì thân phận hai bên rõ ràng không cùng đẳng cấp, Ngô Khất mãi làm như vậy chẳng khác gì là đang tự hạ thấp thân phận. Tuy nhiên Ngô Khất mãi lúc này lại có vẻ vô cùng cố chấp nói, không cần khuyên nữa, nếu bàn về thân phận, toàn bộ Đại Kim cũng không có người nào quan trọng hơn ta, hơn nữa lần này cầu hòa cũng liên quan đến vận mệnh sau này của Đại Kim ta. Bởi vậy tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào, cho nên để cho trẫm ra mặt cũng không có gì không thể, về phần thân phận không cùng đẳng cấp gì đó ta căn bản không quan tâm. Nhìn thấy biểu hiện của Ngô Khất mãi kiên quyết như vậy, Gia Luật Nô Chương cũng không khuyên nữa, lập tức chỉ thảo luận với y một chút về chi tiết việc mời sứ giả Đại Tống đến đàm phán, những chuyện khác cũng dễ làm, tuy nhiên địa điểm đàm phán lại có chút phiền phức, bởi vì Ngô Khất mãi khẳng định không thể rời khỏi Kim Quốc. Cho nên chỉ có thể mời sứ giả Đại Tống đến, nhưng mà người ta có đồng ý đến hay không lại là vấn đề khác. Căn cứ tin tức Tiêu Tiết truyền về, vị sứ giả Đại Tống kia trẻ tuổi cao ngạo, cũng không phải người dễ nói chuyện. Cũng chính bởi vậy, cho nên sau khi Ngô Khất mãi thảo luận qua với Gia Luật Nô Chương, quyết định địa điểm đàm phán đặt tại biên giới giữa Kim Quốc và Đại Tống, đấy cũng chính là vùng đất Tam Long Lĩnh mà Đại Tống yêu cầu chuyển nhượng, thế núi nơi đó hiểm trở, địa hình phức tạp. Không thuận lợi để tiến hành quân đội quy mô lớn, điều này cũng có thể đảm bảo an toàn của Ngô Khất Mãi, mặt khác đặt địa điểm đàm phán tại biên giới hai nước, hơn nữa Ngô Khất Mãi còn muốn đích thân đi tới đó cũng thể hiện đầy đủ thành ý của Kim Quốc. Sau khi thảo luận xong, Ngô Khất Mãi lập tức sai người đưa tin tức đích thân y sẽ đàm phán cùng sứ giả Tống đưa đến phủ Lâm Hoàng. Tiếp theo lại cùng Gia Luận Nô Chương thảo luận một số chi tiết, sau đó mới để gã rời khỏi Hoàng Cung. Chỉ có điều Ngô Khất Mãi cũng không biết rằng, khi Gia Luật Nô Chương rời khỏi Hoàng Cung lại cố ý quay đầu nhìn cổng cung một cái, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười hạ giọng nói, quả thực quá dễ dàng rồi, xem ra Ngô Khất Mãi so với A Cốt đã dễ đối phó hơn nhiều. Sau vài ngày, Ngô Khất Mãi yêu cầu hai nước đàm phán lần nữa, hơn nữa tin tức y tự mình đi đàm phán với Đại Tống đã đưa đến phủ Lâm Hoàng, Vương Kỳ Thân là sứ giả sau khi nghe thấy chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Bởi vì gã đã chiếm được ưu thế trên bàn đàm phán, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể ấn định được mức bồi thường. Tuy nhiên chuyện này lại không phải do gã làm chủ, rất nhanh gã liền nhận được tin tức của Triệu Nhan, bảo gã đồng ý chuyện này, sau đó đi đến biên giới Tam Long Lĩnh giữa hai nước Tống Kim đàm phán. Tam Long Lĩnh ở xa nhất phía Nam Kim Quốc, là ba ngọn núi gần như song song với nhau, trong đó ngọn núi ở xa nhất phía Nam chính là biên giới của Đại Tống và Kim Quốc. Cho nên Tam Long Lĩnh là lãnh thổ của Kim Quốc. Ngô Khất Mãi vì thể hiện thành ý của mình, cố ý chọn địa điểm đàm phán tại bên ngoài cửa núi ở ngọn núi xa nhất phía Nam Tam Long Lĩnh. Hai bên Nam Bắc cửa núi chia ra thuộc Đại Tống và Kim Quốc. Đại Tống vì phong tỏa Kim Quốc, còn có một đội quân vài trăm người đóng ở nơi này, tương ứng, Kim Quốc cũng đóng quân ở một bên cửa núi còn lại, phòng khi quân Tống xâm lấn. Sau khi nhận được tin tức Đại Tống đồng ý đến Tam Long Lĩnh đàm phán, Ngô Khất Mãi cũng hết sức hưng phấn. Bởi vì gã cảm thấy Đại Tống đồng ý đến đàm phán, điều này đã thể hiện thái độ của Đại Tống, cho nên sau khi y tạm thời giao chính vụ trong nước cho Gia Luật Nô Chương thay mình xử lý, liền kích động đi đến địa giới Tam Long Lĩnh chuẩn bị đàm phán. Tuy nhiên Ngô Khất Mãi lại không biết rằng, ngay khi y vừa rời khỏi phủ Hoàng Long, trong thành đã bắt đầu nổi lên một âm mưu vô cùng lớn. Từ sau khi Gia Luật Nô Chương giúp Ngô Khất Mãi đoạt được ngôi vị hoàng đế, gã cũng được phong làm Liêu Vương như mong muốn, phủ Thái Phó lúc đầu cũng biến thành phủ Liêu Vương, có thể nói là quyền cao chức trọng. Đặc biệt sau khi Ngô Khất Mãi đi Tam Long Lĩnh, đem tất cả chính vụ giao phó cho Gia Luật Nô Chương xử lý, kể từ đó, Gia Luật Nô Chương gần như trở thành giám quốc của Kim Quốc, đại thần trong triều Càn A Du Nịnh Hót gã, mỗi ngày trước cửa lớn phủ Liêu Vương đều tập trung rất nhiều quan viên đến cầu kiến. Không ít người đều nói thầm rằng phủ Liêu Vương là hoàng cung thứ hai. Tuy nhiên buổi tối hôm nay Gia Luật Nô Chương lại chặn toàn bộ người đến cầu kiến ở bên ngoài, sau đó ngồi vô cùng cung kính chờ một người ở trong thư phòng. Tới canh hai, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, một người áo đen trên mặt che tấm lụa đen đi đến, lúc này Gia Luật Nô Chương lập tức tiến lên hành lễ nói, tham kiến đặc sứ. Không cần đa lễ. Chỉ thấy người áo đen cố ý dùng một loại âm thanh khàn khàn nói, làm cho người ta không nhận ra giọng thật của gã, sau đó chỉ thấy gã quan sát Ngô Khất Mãi một lần rồi cuối cùng mới nói, mấy việc lần này ngươi xử lý vô cùng tốt. Triều đình bên kia cũng hết sức hài lòng, chỉ cần có thể tiêu diệt Kim Quốc bắt được Ngô Khất Mãi, đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu công lao của ngươi. Đa tạ đặc sứ, thuộc hạ từ sau khi nương nhờ vào triều đình, đã một lòng làm việc vì triều đình, cũng không dám tham công. Gia Luật Nô Chương nghe đến đó nét mặt tươi cười như hoa nói, tuy rằng ngoài miệng nói không tham công, nhưng biểu hiện trên mặt cũng đã bán rẻ gã. Đây không phải là vấn đề tham công hay không, triều đình luôn luôn thưởng phạt phân minh, người có thể khơi mào tranh đấu giữa Ngô Khất Mãi và A Cốt Đả, hơn nữa còn đưa A Cốt Đả cho triều đình. Cũng đã là một công lao lớn, tới lúc đó ngươi tất nhiên càng được triều đình coi trọng, nói không chừng ngày sau ta còn phải dựa vào sự chiếu cố của ngươi đấy. Người áo đen dường như tâm trạng cũng rất tốt, lúc này không ngờ chủ động pha trò cười, điều này làm cho Gia Luật Nô Chương tuy rằng trong lòng tự đắc, nhưng ngoài miệng lại nói, không dám. Sau vài câu tán dương Gia Luật Nô Chương, vị đặc sứ áo đen này cuối cùng nói tới chính sự, chỉ thấy lúc này giọng điệu y trịnh trọng nói, Liêu Vương, Ngô Khất Mãi đã rời khỏi phủ Hoàng Long rồi, việc tiếp theo ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Khi nào thì có thể chính thức bắt đầu? Đặc sứ, xin yên tâm. Từ trước khi Ngô Khất Mãi rời khỏi ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, các đội quân trung thành với ta đã được ta điều đến xung quanh phủ Hoàng Long, chỉ cần ta hạ lệnh, ngay lập tức có thể khống chế được phủ Hoàng Long, đến lúc đó lại tịch thu vũ khí của đội quân trung thành với Ngô Khất Mãi, với tình hình hiện tại của Kim Quốc cho thấy, tướng lĩnh các nơi khác đến lúc đó nhất định sẽ dè chừng, dù sao bọn chúng đối với hành động cướp ngôi của Ngô Khất Mãi có phần không thích. Kể từ đó, chúng ta chỉ cần thuận lợi khống chế phủ Hoàng Long. Như vậy việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Gia Luật Nô Chương lúc này tràn đầy tự tin mà đáp. Từ sau khi phản bội Liêu Quốc, gã đã dẫn đầu 4 năm cuộc phản loạn, quả thực có thể gọi là làm phản chuyên nghiệp, căn bản sẽ không phát sinh sơ suất nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1024, chui đầu vào lưới, sao lại thế này, sứ giả Tống vì sao bây giờ còn chưa tới? Ngô Khất Mãi có chút nôn nóng đi tới đi lui ở trong lều nói. Vốn dựa theo giao ước, sứ giả Đại Tống lẽ ra đã đến từ mấy ngày trước rồi, tuy nhiên bởi vì đường sứ giả Tống đến Tam Long lĩnh này xa hơn so với mình, cho nên đối phương không đến đúng hẹn y cũng không để ý, nhưng ngồi chờ đã quá thời hạn 2 ngày rồi, điều này làm cho Ngô Khất Mãi rốt cục có một loại dự cảm không tốt. Bệ hạ, đây có lẽ là sứ giả Tống muốn thị uy với chúng ta, cho nên mới cố ý đến muộn vài ngày, người tuyệt đối phải vững vàng. Không được vì việc nhỏ mà lỡ việc lớn ạ. Lúc này Tiêu Tiết đứng bên cạnh khuyên nhủ, từ sau khi sứ giả Tống đáp ứng đến đàm phán, gã liền rời khỏi phủ Lâm Hoàng tới đây cùng Ngô Khất Mãi, chỉ có điều gã lúc này cũng thấy kỳ quái trong lòng, cho dù Đại Tống cố ý muốn lấy uy phủ đầu bọn gã, nhưng muộn đến 2 ngày cũng kệ đi, nhưng hiện tại đã 3 ngày rồi vẫn không thấy người, điều này có chút kỳ quái. Thì uy phủ đầu? Nếu thật là thì uy phủ đầu, vậy Đại Tống bọn chúng cũng quá xem thường người khác rồi, trẫm dù gì cũng là đế vương một nước, nhưng hiện tại lại tự mình cúi người đến đàm phán với bọn chúng. Bọn chúng không ngờ lại thì uy phủ đầu với trẫm, ta thấy bọn chúng căn bản chính là muốn khiến trẫm không chịu nổi. Ngô Khất Mãi lúc này thở hồng hộc nói, vốn y tự mình đến đàm phán cũng đã là tự hạ thấp thân phận, lại còn chịu phải đối đãi như vậy của Đại Tống, tất nhiên làm cho y vô cùng phẫn nộ. Bệ hạ bớt giận, có câu người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lần này Đại Tống có thể đồng ý cầu hòa đã là vô cùng khó khăn, nghe nói nội bộ Đại Tống còn có không ít người kiên quyết yêu cầu xuất binh tấn công chúng ta, cho nên bệ hạ vẫn nên tạm thời nhịn một chút. Đợi sau khi kết thúc nghị hòa, chúng ta sẽ lại bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Tiết lúc này lại khuyên, gã sợ tính nóng nảy của Ngô Khất Mãi nổi lên, trực tiếp quay người rời đi, đến lúc đó sứ giả Tống tới nơi không thấy y, nói không chừng hai nước sẽ vì vậy mà bùng nổ chiến tranh. Ngô Khất Mãi không phải là không hiểu những đạo lý trên. Chỉ có điều sứ giả Tống chậm trễ không đến, trong lòng y lại sinh ra một loại dự cảm vô cùng không tốt, giống như có việc không hay nào đó sắp xảy ra. Loại cảm giác này vô cùng bí bách, thậm chí khiến Ngô Khất Mãi đứng ngồi không yên nhưng nghĩ mãi mà cũng không rõ rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Sau đó Ngô Khất Mãi lại cố nán lại ở Tam Long lĩnh một ngày, nhưng sứ đoàn bên Đại Tống ở cửa núi khác vẫn không thấy bóng dáng đâu, thậm chí cuối cùng A Cốt đã bất chấp đây là biên giới hai nước, trực tiếp phái trinh thám đến Đại Tống đối diện tìm hiểu nội tình, kết quả trinh thám đi một ngày liền nhưng đến cả bóng người cũng không thấy, thậm chí ngay cả mấy trăm quân Tống ở đối diện đóng quân lúc trước cũng đã biến mất. Phát hiện tình hình trước mắt này, Ngô Khất Mãi cảm thấy mình dường như đang bước vào trong một âm mưu vô cùng lớn, thảm hại hơn chính là, y thậm chí không biết âm mưu này sẽ từ mặt nào mà đánh úp y. Tuy nhiên y biết mình tuyệt đối không thể ngu ngốc ngồi chờ đợi ở đây nữa, bất kể như thế nào cũng phải quay về phủ Hoàng Long trước tiên rồi mới tính toán tiếp. Cũng chính bởi vậy cho nên Ngô Khất Mãi vội vàng rời khỏi Tam Long lĩnh, dẫn đầu mấy nghìn kỵ binh bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phủ Hoàng Long. Bởi vì lãnh thổ Kim Quốc diện tích nhỏ hẹp, Tam Long lĩnh cách phủ Hoàng Long cũng chỉ có 3 ngày đi đường, Ngô Khất Mãi lại nóng vội hạ lệnh cho toàn quân ngày đêm lên đường, cuối cùng chỉ mất vẻn vẹn 2 ngày là tới được phủ Hoàng Long. Tình hình phủ Hoàng Long toàn bộ vẫn như thường. Người ra vào cổng thành tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại xếp thành một hàng dài, binh lính ở cổng thành đang kiểm tra những người ra vào cổng thành, phòng ngừa mang theo đồ hoặc có người không hợp pháp ra vào. Trên tường thành cũng có không ít binh lính đang canh giữ, trong ngoài thoạt nhìn hết sức bình thường, so với ngày thường không có khác biệt gì quá lớn. Nhìn thấy tình hình phủ Hoàng Long, Ngô Khất Mãi rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc y rời đi lo lắng nhất chính là phủ Hoàng Long lại xảy ra vấn đề, tuy nhiên hiện tại xem ra thật sự y đã đa nghi quá rồi. Cũng chính bởi vậy, Ngô Khất Mãi thúc ngựa lên trước chạy vào trong thành. Tính rằng đi đến Hoàng Cung gọi Gia Luật Nô Chương tới nghị sự, đưa ra ứng đối tiếp theo với cục diện hiện tại. Tuy nhiên Ngô Khất Mãi vừa rồi ở ngoài thành không phát hiện gì bất thường, nhưng vừa mới vào thành lại lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì chỉ thấy một số công trình cách không xa cổng thành rõ ràng bị phá hại, mặt đất còn có vết máu lớn không được dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí y còn có thể ngửi được trong không khí có một luồng khí lờ lợ mùi máu tươi, hơn nữa bình thường ngoài cổng thành lẽ ra là nơi náo nhiệt nhất, vừa rồi y đã nhìn thấy không ít dân thường đi vào trong thành. Nhưng hiện tại cổng thành lại vắng ngắt, căn bản đến bóng một người cũng không nhìn thấy. Không được. Mau rút lui. Có mai phục. Ngô Khất Mãi lúc này hô lớn một tiếng, quay đầu ngựa thiết nghĩ phải rời khỏi thành, đáng tiếc lúc này đã muộn rồi, chỉ thấy trốn trong hai bên cổng thành vô số binh sĩ xông ra đánh, chặn đường lui của Ngô Khất Mãi, mặt khác cổng thành cũng ầm ầm đóng lại, lập tức đem chia kỵ binh phía sau Ngô Khất Mãi thành hai phần. Ngô Khất Mãi. Xuống ngựa đầu hàng đi. Chính tại thời khắc cổng thành đóng lại, Gia Luật Nô Chương thân mặc áo giáp xuất hiện tại đầu thành. Sau đó cười lớn nói với Ngô Khất Mãi ở phía dưới. Ngay khi Ngô Khất Mãi rời khỏi Phủ Hoàng Long không được bao lâu, gã đã phát động binh biến khống chế Phủ Hoàng Long, hơn nữa còn phong tỏa chặt chẽ tin tức, chính là để đợi Ngô Khất Mãi tự mình chui đầu vào lưới. Là ngươi. Ngô Khất Mãi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Gia Luật Nô Chương đang đứng ở đầu thành lớn tiếng. Y tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vừa mới phò tá mình trèo lên ngôi vị hoàng đế, bây giờ lại phản bội mình, loại chuyển biến này thật sự là quá nhanh, y tự hỏi sau khi đăng cơ cũng không có bất kỳ lỗi lầm gì đối với Gia Luật Nô Chương. Nhưng lại không ngờ rằng chỉ đổi lại được sự phản bội. Ha ha, đích thực là ta, lúc trước khi ngươi phản bội A Cốt đã, hẳn là đã nghĩ đến sẽ bị người thân cận nhất bên cạnh mình phản bội, đáng tiếc ngươi quá ngu ngốc, căn bản không tiếp thu được một chút bài học nào. Cho nên rơi vào kết cục hiện tại cũng không trách được người khác. Gia Luật Nô Chương cười nói với Ngô Khất Mãi, gã từ trên cao nhìn xuống căn bản là đang chiếm ưu thế về tâm lý, hơn nữa Ngô Khất Mãi đã trở thành cá trong chậu, càng làm cho gã đắc ý khác thường, thậm chí lúc này nếu như gã muốn thì có thể giết chết Ngô Khất Mãi tự lập mình làm đế. Tuy nhiên là một người thông minh, gã sớm đã nhìn ra toàn bộ Kim Quốc đã trở thành cục diện đáng buồn. Bị sự bao vây của Đại Tống rồi căn bản không có bất cứ lối thoát nào, cho nên gã cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đi làm hoàng đế của Kim Quốc này. Giết! Ngoài thành truyền đến tiếng kêu giết thành từng đợt, đó là kỵ binh đang bị chặn ở ngoài cửa đang bị Gia Luật Nô Chương bao vây càn quét, mà lúc này bên cạnh Ngô Khất Mãi thậm chí chỉ còn lại không tới 1.000 người hộ vệ. Đối mặt với mấy vạn đại quân của Gia Luật Nô Chương, căn bản không nắm chắc bất cứ cơ hội nào đánh ra được khỏi thành. Cho dù Ngô Khất Mãi có kinh nghiệm sa trường, lúc này cũng nghĩ không ra biện pháp gì để chạy trốn. Nhìn Ngô Khất Mãi phía dưới vẻ mặt biến đổi, Gia Luật Nô Chương lại cười dài nói, Ngô Khất Mãi, nhanh chóng thức thời bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nói không chừng ngươi còn có cơ hội gặp đại ca ngươi, nếu không thức thời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe thấy Gia Luật Nô Chương nhắc tới A Cốt đã, Ngô Khất Mãi đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu ra tất cả. Lập tức lại phẫn nộ điên cuồng rút đao ra hét lớn, không ngờ ngươi lại cấu kết với người Tống, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Giết! Ngô Khất Mãi ở bên dưới nổi giận, sớm đã bất chấp thực lực hai bên cách xa nhau, thúc ngựa lên trước đánh về phía cổng thành. Tuy rằng y rất giận Gia Luật Nô Chương, nhưng cũng không mất đi lý trí, biết chỉ bằng đám người này của mình căn bản đánh không đến đầu thành, biện pháp duy nhất cũng chỉ có đánh xuyên qua vòng vây mở cổng thành ra. Tuy rằng cơ hội làm được như vậy cũng vô cùng xa vời nhưng ít ra còn tốt hơn so với đến đầu thành tìm đến cái chết. Tướng sĩ thuộc hạ của Gia Luật Nô Chương tuy rằng đều là tâm phúc của gã, nhưng cũng chính là tướng sĩ của Kim Quốc. Ngô Khất Mãi thân là hoàng đế Kim Quốc. Đối với bọn chúng còn có một chút khiếp sợ trong lòng, cho nên lúc này khi bọn chúng nhìn thấy Ngô Khất Mãi thúc ngựa xông lên trước, binh lính phía trước cũng không kìm được đều rút lui về sau, điều này cũng khiến cho Ngô Khất Mãi càng thuận tiện. Lúc mới bắt đầu không ngờ giết cho thuộc hạ của Gia Luật Nô Chương liên tiếp lui về sau, mắt thấy sắp phá tan vòng vây tiến thẳng đến cổng thành rồi. Truyền lệnh của bản vương, người bắt giữ được Ngô Khất Mãi, thưởng 1.000 vàng, phong vạn hộ hầu. Gia Luật Nô Chương đứng trên đầu thành nhìn thấy tình hình này, lập tức cũng không khỏi lo lắng hô lớn. Tuy rằng ngoài thành cũng có quân do gã an bài, nhưng nếu thật sự để Ngô Khất Mãi ra khỏi thành, vậy thì cơ hội chạy trốn của đối phương càng lớn hơn. Mệnh lệnh của Gia Luật Nô Chương nhanh chóng truyền xuống dưới, bởi vì cái gọi là trọng thưởng bên dưới tất có dũng sĩ, ít nhất tướng sĩ thuộc hạ của Gia Luật Chương sau khi nghe thấy tất cả đều tinh thần phấn chấn, dưới sự chỉ huy của một số tướng lĩnh nhanh chóng dừng lại bước chân đang chạy trốn, dựa vào ưu thế nhiều người dần dần bao vây Ngô Khất Mãi lại, trong lúc nhất thời Ngô Khất Mãi cũng thấy áp lực gia tăng, lại khó có thể tiến lên được nửa bước.

quân canh giữ biên giới còn muốn ngăn cản, nhưng khi người đưa tin của Gia Luật Nô Chương trình ra một văn bản Gia Luật Nô Chương tự mình ký tên, lúc này quân canh giữ cũng do dự, đặc biệt sau khi nhìn thấy quân Tống đối diện gần như gấp bọn chúng mười mấy lần, cuối cùng lựa chọn vô cùng sáng suốt là đầu hàng. Sau khi hợp nhất quân Kim ở biên giới, quân Tống lại tiếp tục thẳng tiến, trên đường tuy rằng thi thoảng gặp phải quân canh giữ của Kim quốc, tuy nhiên phần lớn quân canh giữ đều lựa chọn đầu hàng. Một số nhỏ tuy rằng lựa chọn chống cự, nhưng với ưu thế tuyệt đối về binh lực, sự chống cự của bọn chúng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, đến ngăn cản một bước chân của quân Tống cũng không làm được. Cũng chính bởi vậy cho nên tốc độ quân Tống tiến bước rất nhanh, 5 ngày sau đã đi tới bên dưới phủ Hoàng Long. Gia Luật Nô Chương lúc này sớm đã nhận được tin tức, chuẩn bị xong thư hàng và ngọc tỷ của Kim quốc, ra khỏi thành 10 dặm hướng tới quân đội do Triệu Nhan dẫn đầu để đầu hàng. Lần này Triệu Nhan đại diện cho Đại Tống tiếp nhận thư hàng của Gia Luật Nô Chương. Điều này cũng đánh dấu Kim quốc chính thức diệt vong. Lăng Vương Điện Hạ, Ngô Khất Mãi đã bị giam giữ trong đại lao ở trong thành, bất cứ lúc nào người cũng có thể đến bắt giữ. Sau khi làm xong nghi thức đầu hàng, Gia Luật Nô Chương cười lấy lòng với Triệu Nhan. Làm tốt lắm, phủ Hoàng Long nhỏ, đại quân không tiện vào thành, bổn vương cũng không lưu lại ở đây lâu, ngươi sai người lập tức đưa Ngô Khất Mãi đến quân doanh, ngày mai ta sẽ áp giải cả gã và A Cốt đã về kinh hỏi tội. Triệu Nhan nghe đến đó gật đầu nói. Vì để cẩn thận, hắn căn bản không có ý định vào thành, đây cũng không phải là nhát gan mà là lo lắng xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì. Từ đó làm cho toàn bộ cục diện không thể khống chế được, dù sao thân phận của hắn thật sự quá quan trọng. Tiểu nhân hiểu rồi, lập tức sai người đưa Ngô Khất Mãi tới đây. Gia Luật Nô Chương cũng vô cùng thông minh, sau một lần suy nghĩ là hiểu được ý tứ của Triệu Nhan, lập tức vội đáp lời, sau đó xoay người sai người đem Ngô Khất Mãi ra đây, đồng thời mở lớn cổng thành và sai quân lính thuộc hạ bỏ vũ khí xuống, dùng việc này để xóa tan lòng nghi ngờ của Triệu Nhan. Nhìn thấy vậy, Triệu Nhan cũng gật đầu hài lòng, Gia Luật Nô Chương mặc dù là một tiểu nhân không hơn không kém, nhưng bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt quả là không nhỏ. Khó trách có thể đạt tới vị trí hiện tại ở Kim quốc, đáng tiếc Đại Tống lại không cần nhân tài như vậy, sau này vẫn nên để cho gã tránh xa triều đình mới được. Chương 1026, ngày mai chính là thời hạn chết Gia Luật Nô Chương làm phản, sau đó đem Ngô Khất Mãi giao cho Đại Tống để đầu hàng, tiếp theo quân Đại Tống tiến vào chiếm giữ, Kim quốc các nơi tuy rằng có phản kháng, đặc biệt là những quý tộc xuất thân từ bộ lạc Hoàng Nhan càng không cam tâm thất bại, bởi vậy phản kháng kịch liệt nhất, đáng tiếc đại cục Kim quốc diệt vong đã định, căn bản không phải bọn chúng có thể ngăn cản được. Triệu Nhan lưu lại ở Kim quốc vẻn vẹn chỉ một ngày một đêm, sau khi Gia Luật Nô Chương đem Ngô Khất Mãi giao cho hắn, hắn sẽ đem mọi việc Kim quốc bên này giao cho Dương Hoài Ngọc xử lý. Gia Luật Nô Chương ở lại giúp đỡ lão, đợi đến sau khi Kim quốc hoàn toàn ổn định, bọn họ sẽ cùng nhau quay về kinh báo cáo công việc, đến lúc đó khẳng định không thiếu phần thưởng của bọn họ, về phần Triệu Nhan thì dẫn theo Ngô Khất Mãi sớm đã rời khỏi Kim quốc. Khi Ngô Khất Mãi bị Gia Luật Nô Chương đưa đến quân Đại Tống, Triệu Nhan chỉ đứng nhìn từ rất xa, sau đó liền sai người đem y áp giải vào trong xe tù, từ đầu đến cuối cũng không đi gặp Ngô Khất Mãi một mình, dù sao hắn và Ngô Khất Mãi không quen, lúc trước khi hắn rời khỏi bộ lạc Hoàng Nhan. Ngô Khất Mãi vẫn còn là một đứa con nít chuyện gì cũng không hiểu. Không giống A Cốt đã nhớ được chuyện rồi, hơn nữa Triệu Nhan sau này sẽ vì huynh đệ bọn họ mà sắp đặt một cuộc họp mặt, cho nên hiện tại không nhất thiết phải gặp bọn họ trước cho lãng phí lời. Cũng chính bởi vậy cho nên sau khi Triệu Nhan áp giải Ngô Khất Mãi rời khỏi phủ Hoàng Long, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất đi đến phủ Lâm Hoàng. Lúc Triệu Nhan dẫn theo Ngô Khất Mãi đi vào phòng giam của A Cốt đã, A Cốt đã cũng không tỏ ra bất ngờ, ngược lại là thần sắc của Ngô Khất Mãi vô cùng ủ rũ, căn bản không dám nhìn vào mắt của A Cốt đã. Được rồi, bổn vương đã nói huynh để các ngươi nhất định sẽ gặp lại mà. Hôm nay cho các ngươi thời gian một ngày ôn lại tình huynh đệ, ngày mai sẽ giải quyết ân oán giữa ta và các ngươi. Triệu Nhan trước khi đi đã được Triệu Hú cho phép, chỉ cần sau khi bắt được huynh đệ A Cốt đã sẽ tùy ý hắn xử trí, không cần phải đưa về kinh thành hỏi tội. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Triệu Nhan dự tính trực tiếp giết hai huynh đệ này tại phủ Lâm Hoàng, sau đó sắp xếp một số vấn đề còn sót lại ở Kim quốc, giải quyết triệt để người nữ chân có khả năng mang đến uy hiếp. Chờ một chút. Ngươi chớ quên còn nợ ta một lý do. Nhìn thấy Triệu Nhan muốn đi, A Cốt đã bỗng nhiên lớn tiếng gọi. Y hiện tại đã bỏ hết những ý nghĩ khác, một lòng chỉ muốn hiểu được vì sao Triệu Nhan lại nhằm vào người nữ chân bọn y như vậy. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cho ngươi một lý do. Triệu Nhan lúc này nói nhưng không quay đầu lại, sau đó những người khác mở cửa phòng giam A Cốt đã ra và đưa Ngô Khất Mãi vào nhốt chung, đóng cửa lại rồi đi. Phụ thân, người nợ A Cốt đã lý do gì? Lúc này Triệu Tín đứng ở bên cạnh Triệu Nhan tò mò hỏi, y vốn còn muốn lưu lại ở Kim Quốc một thời gian ngắn, tuy nhiên lại bị Triệu Nhan cưỡng ép quay về, bởi vì hắn lo tên tiểu tử thối này lại làm loạn. Trẻ con quản nhiều chuyện như vậy để làm gì? Ngày mai đi theo ta làm một chuyện. Ta bảo con làm cái gì thì làm đó, những thứ khác không nên hỏi nhiều. Triệu Nhan liếc nhìn con trai một cái nói. Chuyện ngày mai vô cùng quan trọng, hắn không muốn để bất cứ kẻ nào biết, cho nên để con trai của mình đi giúp mình làm chuyện này tất nhiên là yên tâm nhất. Không nói thì không nói, làm sao lại nói con là trẻ con cũng sắp 20 tuổi rồi. Triệu Tín nghe đến đó có chút bất mãn lầm bầm nói, tuy nhiên y cũng không dám để Triệu Nhan nghe thấy, đồng thời trong lòng y cũng hết sức tò mò, ngày mai rốt cục có chuyện gì mà lại muốn mình đi hỗ trợ. Sau khi nhìn thấy cha con Triệu Nhan rời đi chỉ còn A Cốt Đã và Ngô Khất Mãi ở trong phòng giam. Hai huynh đệ này nhìn nhau không nói gì, trong đó A Cốt Đã vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Ngô Khất Mãi, mà Ngô Khất Mãi lại cúi đầu yên lặng không nói gì. Bầu không khí trong phòng giam trong lúc nhất thời trở nên vô cùng bức bối. Đại Kim như thế nào rồi, có còn hy vọng nữa không? Qua hơn nửa ngày, A Cốt Đã lúc này bỗng nhiên hỏi. Y tuy rằng không biết kế hoạch của Triệu Nhan nhưng hiện tại nếu ngay cả Ngô Khất Mãi cũng bị bắt tới đây rồi, như vậy Kim Quốc khẳng định cũng đã xảy ra biến cố rất lớn, hiện tại y chỉ hy vọng có thể giữ lại cho Kim Quốc một tia hy vọng, như vậy sau này nữ chân còn có thể đông sơn tái khởi. Toàn bộ kết thúc rồi, gia luật Nô Chương tên gian tặc này sớm đã câu kết cùng một dục với Đại Tống mượn danh đàm phán hòa bình lừa ta ra khỏi Kinh Thành. Sau đó gia luật Nô Chương làm phản khống chế được Kinh Thành, ta không đợi được sứ giả Tống vì thế lo lắng quay trở lại Kinh Thành lại bị gia luật Nô Chương đánh lén bắt lại, sau đó quân Tống đánh vào trong nước. Hiện tại toàn bộ Đại Kim đã rơi vào trong tay Đại Tống, trừ ta ra, những nhân vật quan trọng khác hình như tất cả đều bị bắt lại, căn bản không có khả năng chuyển mình. Ngô Khất Mãi vẻ suy sụp nói, sau khi gã bị gia luật Nô Chương bắt giam giữ ở trong Đại Lao Phủ Hoàng Long. Ở đó gặp được phần lớn đại thần trọng yếu của Kim Quốc, quý tộc nữ chân ngoại trừ đang dẫn binh ở bên ngoài lãnh thổ, còn lại gần như tất cả đều bị trảm, thậm chí ngay cả một người nữ chân bình thường cũng bị liên lụy vào đó. Nghe thấy Kim Quốc do một tay mình cực khổ tạo dựng lên không ngờ đã kết thúc rồi, A Cốt Đã trong lúc nhất thời cảm thấy khí huyết dâng lên, đột nhiên xông lên hướng đến Ngô Khất Mãi tay đấm chân đá. Ngô Khất Mãi cũng không còn mặt mũi để đánh trả, cứ như vậy ông đầu kệ cho đại ca của mình đánh, cho dù là cái trán của gã bị đánh đến chảy máu. Gã cũng không dám hừ một tiếng. Đợi cho A Cốt Đã đánh mệt rồi, lúc này cuối cùng ngừng lại, sau đó ngồi thở hổn hển dưới đất vô lực, Ngô Khất Mãi mới chậm rãi buông hai tay đang ôm đầu ra, sau đó lau một chút máu trên mặt, đồng thời mệt mỏi ngồi ở bên cạnh A Cốt Đã. Từ sau chuyện lúc nhỏ, đây là lần đầu tiên A Cốt Đã đánh đập gã ác như vậy. Đại ca, xin lỗi. Sau khi Ngô Khất Mãi ngồi xuống một lúc bèn lên tiếng. Sau khi trải qua đã kích nước mất nhà tan, cuối cùng gã đã tỉnh táo lại từ trong ảo tưởng giả tâm hừng hực, lúc này cũng đầy sự áy náy với A Cốt Đã. Bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì? Nghe thấy ý tứ của Triệu Nhan vừa rồi, chỉ sợ ngày mai chính là thời hạn chết của huynh đệ chúng ta rồi. A Cốt Đã lúc này cũng bình tĩnh lại từ trong cơn tức giận, lập tức thở dài một tiếng rồi hạ giọng nói. Y từ trước đến giờ không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng đối mặt với cái tình huống tuyệt vọng này, cùng với Triệu Nhan một kẻ thù hùng mạnh bất khả chiến bại khiến y cũng không tránh khỏi cảm giác vô cùng tuyệt vọng, thậm chí sớm đã chuẩn bị nghênh đón cái chết. Đại ca, chúng ta dù gì cũng là vua của một nước, Đại Tống hình như vốn không có thói quen giết chết hoàng đế của địch quốc. Bất kể là hoàng đế Tây Hạ hay là Liêu quốc đều sống ở Đại Tống được nhiều năm rồi, tuy rằng có khả năng sẽ bị gây khó dễ không ít, nhưng ít ra cũng sẽ không bị giết, cho nên chúng ta chắc có lẽ cũng sẽ không bị giết. Lúc này Ngô Khất Mãi nói ra một tia hy vọng cuối cùng còn tồn tại trong lòng. Tuy nhiên A Cốt Đã nghe thấy lời của chính đệ y cũng chỉ cười nhạt một tiếng nói, Ngô Khất Mãi, đệ quá ngây thơ rồi, quả thực Đại Tống không có thói quen giết chết hoàng đế của địch quốc, nhưng cũng có thể không bao gồm chúng ta. Chỉ cần Đại Tống còn có Triệu Nhan, hắn sẽ tuyệt đối không để cho chúng ta được sống. Thậm chí ta còn nghi ngờ trong thời gian tiếp theo, hắn sẽ tiếp tục tấn công những người nữ chân còn sót lại, đến tận khi trên đời này không còn người nữ chân nữa mới thôi. Vì sao, Triệu Nhan vì sao lại hận chúng ta như vậy? Ngô Khất Mãi nghe đến đó cũng không khỏi vừa khiếp sợ vừa tuyệt vọng lớn tiếng nói. Gã không nhạy cảm giống như A Cốt đã, sớm đã nhận thấy được sự oán hận của Triệu Nhan đối với người nữ chân, cho nên khi lần đầu tiên nghe thấy những lời này, trong lúc nhất thời căn bản không thể tiếp nhận. Ta cũng muốn biết, lần trước ta từng truy hỏi hắn, đáng tiếc hắn không nói cho ta biết. Tuy nhiên hắn đã đồng ý rồi, khi huynh đệ chúng ta đoàn tụ sẽ nói cho ta biết, tuy nhiên ta đoán rất có thể là trước khi chúng ta chết, hắn mới có thể nói nguyên nhân thật sự cho ta biết. A Cốt đã lúc này bất đắc dĩ nói. Nghe thấy lời của đại ca, Ngô Khất Mãi lộ ra vẻ mặt ủ rũ. Mấy năm nay huynh đệ bọn họ gặp phải vô số nguy hiểm, tuy nhiên lại chưa từng có lần nào tuyệt vọng như vậy, thậm chí khi biết ngày mai chính là thời hạn chết của mình, Ngô Khất Mãi bất ngờ sinh ra vài phần cảm giác sợ hãi, trước kia trên chiến trường đối mặt với vũ khí quân địch gã lại chưa từng trải qua sợ hãi. Chẳng sợ kẻ thù mạnh hơn so với mình, nhưng bây giờ gã chợt sợ hãi. Đây cũng là lần đầu tiên gã cảm thấy hóa ra còn được sống lại là chuyện tốt đẹp như vậy. Sau đó A Cốt đã và Ngô Khất Mãi còn chưa nói xong thì cơm tối đã được đưa đến. A Cốt đã ăn uống thả cửa như thường, nhưng Ngô Khất Mãi lại căn bản ăn không nổi, cuối cùng là A Cốt đã mắng cho gã vài câu, Ngô Khất Mãi mới miễn cưỡng ăn một chút, chỉ có điều buổi tối gã lại sợ hãi không ngủ được, đặc biệt mỗi khi nghĩ đến ngày mai sẽ là thời hạn chết của mình, không có một chút buồn ngủ nào. Chương 1027, Thạch Thất trong lòng đất. Trong khi Ngô Khất Mãi đang thấp thỏm lo âu, ngày hôm sau vẫn tiếp tục đến, tuy nhiên Triệu Nhan cũng không lập tức qua đó, ngược lại đúng giờ bữa sáng được đưa tới, A Cốt đã sắc mặt không đổi ăn uống như cũ, Ngô Khất Mãi vẫn còn có chút nuốt không trôi, sau khi vất vả lắm mới ăn xong bữa sáng, vẫn luôn ngồi ngẩn người ở trong góc tường. Suốt cho tới trưa Triệu Nhan cũng không xuất hiện, đợi đến tận sau khi ăn trưa. Lúc này chỉ thấy hắn chậm rãi đến trước cửa phòng giam, sau đó mỉm cười nhìn huynh đệ A Cốt đã nói, thời gian đã đến rồi, các ngươi theo đi đến một chỗ. Chờ một chút. Còn lý do ngươi đã hứa sẽ nói cho ta biết. Lúc này A Cốt đã hỏi, sống chết y đã không để trong lòng nữa rồi, điều duy nhất không thể buông bỏ được chính là muốn làm một con quỷ hiểu rõ mọi chuyện. Yên tâm đi, đến nơi ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Nhan lại mỉm cười nói. Sau cái vung tay của hắn, lập tức có người mở cửa phòng giam ra dẫn huynh đệ A Cốt đã ra ngoài, sau đó đi phía sau Triệu Nhan ra khỏi đại lao. Vốn A Cốt đã cho rằng sẽ đưa bọn y ra pháp trường, nhưng không ngờ sau khi ra khỏi đại lao, Triệu Nhan lại đưa bọn y lên xe ngựa, sau đó 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi đến bên ngoài một công trình quy mô vô cùng lớn. Nơi này là Hoàng cung Liêu Quốc lúc trước. A Cốt đã nhìn thấy công trình này cũng có chút kinh ngạc nói. Phủ Lâm Hoàng trước đây là thượng kinh của Liêu Quốc, năm đó y từng dẫn binh đánh hạ nơi này, hơn nữa tiến hành một cuộc đồ sát cực kỳ tàn ác, cho nên y đối với địa hình trong thành cũng hết sức quen thuộc. Vào đi thôi, ta đã chuẩn bị riêng cho các ngươi một chỗ ở bên trong. Triệu Nhan lúc này lại mỉm cười nói. Vốn có vài bí mật hắn có chết cũng không có ý định nói cho bất kỳ ai, tuy nhiên có lúc bí mật giữ ở trong lòng thời gian quá dài sẽ làm cho người ta cảm thấy hết sức không thoải mái. Rất muốn tìm người nói ra hết một lần, loại cảm giác này lớn dần trong Triệu Nhan càng thêm mãnh liệt, vừa hay huynh đệ A Cốt đã chính là một đối tượng rất tốt, bởi vì đợi đến sau khi bọn chúng nghe xong bí mật của mình cũng chính là thời hạn chết của bọn chúng, mà người chết là người có thể giữ bí mật tốt nhất. Lập tức Triệu Nhan mang theo đám người A Cốt đã đi vào Hoàng cung, tuy nhiên nơi này đã trở thành hành cung Phủ Lâm Hoàng của Hoàng đế Đại Tống. Tuy rằng dựa theo thể chế của Đại Tống, Triệu Hú cả đời này gần như rất khó có khả năng tới nơi này, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng cung trước kia của Liêu Quốc. Ngoại trừ hoàng đế của Đại Tống, những người khác căn bản không có tư cách ở nơi này, cho nên chỉ có thể giữ lại làm hành cung. Vốn kích thước hoàng cung Liêu Quốc không lớn, tuy nhiên năm đó trong khi Gia Luật Tuấn chấp chính, đã tiến hành mấy lần mở rộng hoàng cung, cho nên khiến cho quy mô hoàng cung rất lớn, vốn cũng không nhỏ hơn hoàng cung Đại Tống là mấy, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân tài lực. Khiến cho Gia Luật Tuấn không có sức tạo nên quá nhiều cung điện, bởi vậy cung điện trong hoàng cung cũng không nhiều, trong cung khắp nơi đều là đá lớn đất trống. Năm đó sau khi A Cốt đã đánh hạ phủ Lâm Hoàng, đến hoàng cung cũng cướp sạch không còn gì, sau đó khi Đại Tống tiếp quản nơi này tuy rằng tìm về được một số cung nữ cũ phụ trách quản lý hành cung này, nhưng với quy mô vô cùng lớn của hành cung này mà nói, số lượng người vẫn là quá ít, cho nên từ trong ra ngoài hành cung khắp nơi đều là cỏ dại. Cung điện cũng có vẻ như nhiều năm chưa tu sửa, thậm chí có một số chim chóc và dã thú sống ở trong cung điện, điều này chỉ sợ Gia Luật Tuấn năm đó nằm mơ cũng không ngờ tới. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện, cuối cùng đoàn người của Triệu Nhan đến được bên ngoài một cung điện nhỏ ở phía đông hoàng cung. Cung điện chỗ này tuy rằng kích thước không lớn, nhưng năm đó là thư phòng của Gia Luật Tuấn, rất nhiều chính vụ đều xử lý ở trong này, cho nên xem như là một nơi vô cùng quan trọng. Tuy nhiên cung điện nhỏ này cũng bởi vì không có người chăm sóc trở nên rách nát không chịu nổi, tuy trước đó đã có người dọn dẹp qua nhưng xem ra vẫn giống như chỗ ở của quỷ. Triệu Nhan dẫn theo người đi vào trong thư phòng tan hoang này, sau đó chỉ thấy trong thư phòng đã được quét dọn vô cùng sạch sẽ, mà trên sàn của thư phòng lại lộ ra một cái động lớn, xem ra giống như là một lối đi bí mật. Điều này làm cho hai người A Cốt Đã và Ngô Khất Mãi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì năm đó khi bọn y đánh phủ Lâm Hoàng đã từng tới nơi này, nhưng không phát hiện ra phía dưới thư phòng này còn có một lối đi bí mật như vậy. Giải bọn chúng xuống đi. Triệu Nhan lúc này vung tay lên nói, sau đó những hộ vệ kia lập tức kéo hai người A Cốt Đã đi vào trong địa đạo này tu sửa vô cùng chắc chắn, bốn phía đều là đá lớn gia cố, dưới chân còn có một bậc thềm đá, đi theo bậc thềm đá về phía sau, rất nhanh sẽ đi tới trước một cánh cửa đá. Sau khi đẩy cánh cửa đá chính là một thạch thất diện tích không lớn, bốn phía thạch thất vẫn là dùng đá lớn để gia cố. Có vẻ hết sức chắc chắn. Trong thạch thất trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có hai cây thập tự giá chắc chắn được dựng ở chính giữa sàn, mà hai huynh đệ A Cốt Đã sau khi đi vào thạch thất, người lập tức bị áp giải cột chặt vào thập tự giá, theo sau lại có một đám người ra ra vào vào, mang tới lần lượt từng rương gỗ, toàn bộ đều chất tại góc tường, cũng không biết bên trong là cái gì. Đợi đến sau khi rương được chuyển hết đến, tất cả mọi người đều lui xuống, sau đó Triệu Nhan đưa người đi đến, trong số mấy hộ vệ ở sau lưng hắn kiểm tra tỉ mỉ một lần trong thạch thất. Phát hiện không có bất kỳ bất thường gì, lúc này mới lui ra khỏi thạch thất, như vậy, bên cạnh Triệu Nhan cũng chỉ còn lại có một người thiếu niên này dĩ nhiên là Triệu Tín con trai của Triệu Nhan. Tín Nhi, con cũng đi ra ngoài đi, nhớ bảo vệ tốt cửa động, bất cứ kẻ nào cũng không được tới gần. Lại càng không cho bất cứ kẻ nào nghe lén, con cũng bao gồm trong đó, nếu như để cho ta phát hiện con nghe lén, con cả đời này đều phải ngoan ngoãn ở lại trong nhà không được ra ngoài. Khi Triệu Nhan nói đến lời cuối cùng, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm khắc, đây cũng là lần đầu tiên hắn nói chuyện nghiêm khắc với Triệu Tín như vậy. Phụ thân, trong thạch thất cũng chỉ có mình người, con cũng không thể yên tâm, chi bằng để con cũng ở lại, cùng lắm thì con bịt lỗ tai lại là được rồi. Triệu Tín lúc này đề nghị, lúc nói còn nhìn A Cốt Đã và Ngô Khất Mãi, tuy rằng hai người bọn họ bị trói rất chặt nhưng bên cạnh Triệu Nhan ngay cả một hộ vệ cũng không có, điều này làm cho y vẫn thấy không yên tâm. Không cần, thạch thất không có cửa vào khác, bọn A Cốt Đã lại bị trói thành bộ dạng này, ta càng không giúp bọn chúng cởi ra, cho nên chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì đâu, tuy nhiên ta có mấy lời phải nói với bọn chúng, những lời này không tiện để người ngoài nghe thấy. Con chỉ cần bảo vệ tốt cửa vào là được rồi. Triệu Nhan lại giải thích, biểu hiện trên mặt vô cùng kiên quyết. Nhìn thấy bộ dạng của phụ thân, Triệu Tín cũng hiểu được mình nói cái gì nữa cũng vô dụng, vì thế chỉ gật đầu, sau đó chậm rãi rời khỏi thạch thất, và tự mình trông coi ở bên ngoài lối ra mật đạo. Mà Triệu Nhan lúc này thì tự mình đóng cửa đá lại, nơi này đã từng là phòng cất giữ cá nhân của Gia Luật Tuấn, bên trong cất giữ một số vật phẩm cực kỳ quý giá. Năm đó A Cốt Đã chiếm cả hoàng cung cũng không phát hiện ra, sau đó khi Đại Tống chiếm nơi này, Gia Luật Tuấn mới sai người lấy hết những đồ ở trong này. Chỉ còn lại không gian thạch thất dưới đất này, sau khi được tu sửa, vừa hay có thể làm chỗ nói chuyện của bọn Triệu Nhan. Chương 1028, ta không phải người thường. Sau khi Triệu Nhan đóng cánh cửa đá, toàn bộ trong mật thất đá cũng chỉ còn lại ba người hắn với A Cốt Đã, Ngô Khất Mãi. Mật thất đá này ở cách mặt đất mấy trượng, bốn phía đều là dùng đá lớn xây dựng mà thành, vô cùng kín đáo an toàn, căn bản không phải lo lắng có người nghe trộm chuyện của bọn hắn. Ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ vì không muốn để người khác nghe thấy chúng ta nói chuyện. A Cốt đã nhìn Triệu Nhan chậm rãi đóng cửa rồi bước tới, y lúc này càng thêm tò mò rốt cuộc Triệu Nhan muốn nói cái gì với mình. Đúng vậy, có một số bí mật người biết được càng ít càng tốt. Cho nên ta cố ý tìm ra một mật thất như vậy, lời của ta chỉ vào tai các ngươi, tuy nhiên sau khi nghe xong bí mật này, chỉ sợ các ngươi cũng chạy không thoát khỏi nơi này. Triệu Nhan cười nhạt nói, tuy rằng câu nói cuối cùng có chút tàn khốc, nhưng đây đã là sự thật không thể thay đổi. Điểm ấy chúng ta sớm đã nghĩ đến rồi, không cần ngươi nhắc lại với bọn ta, hiện tại ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi nhất quyết phải nhằm vào người nữ chân bọn ta. A Cốt đã nhìn chằm chằm Triệu Nhan truy hỏi lần nữa, đối với việc sống chết y đã sớm không để ở trong lòng rồi. Đúng vậy, ngươi rốt cục vì sao lại nhằm vào bọn ta? Chẳng lẽ chỉ bởi vì lúc trước phụ thân bọn ta từng ngược đãi ngươi sao? Lúc này Ngô Khất Mãi rốt cục cũng tỉnh táo lại, lập tức lớn tiếng chất vấn Triệu Nhan. Từ hôm qua đến bây giờ y vẫn luôn bị vây trong sự sợ hãi về cái chết, nhưng hiện tại khi sắp phải đối mặt cái chết, y bỗng nhiên lập tức thông suốt, hơn nữa lại có A Cốt đã ở cạnh, làm cho y dường như có người để dựa dẫm, cho nên tạm thời cũng ném chuyện sống chết lên tận chín tầng mây. Nghe thấy huynh đệ A Cốt đã truy hỏi, chỉ thấy Triệu Nhan đứng ở đối diện lại có vẻ không chút hoang mang, chậm rãi đi vào trước mặt hai huynh đệ bọn họ. Sau đó quan sát bọn họ một chút, rồi mới nói, tuy rằng ta chưa từng thừa nhận cố ý nhằm vào người nữ chân, nhưng các ngươi đã cảm nhận được, từ điểm đó thấy các ngươi cũng không phải là quá ngu. Chính xác, ta từ khi vừa mới bắt đầu đã nhằm vào người nữ chân các ngươi, thậm chí năm đó khi Tây Hạ và Liêu Quốc đều vẫn còn, nhưng trong lòng ta, kẻ thù muốn tiêu diệt đầu tiên chính là người nữ chân các ngươi. Vì sao, Tây Hạ và Liêu Quốc năm đó hùng mạnh như vậy, Đại Tống các ngươi khi bị bọn chúng tấn công cũng chỉ có thể nuốt giận, bọn chúng mới chính là kẻ địch lớn nhất của các ngươi. Vì sao ngươi lại thù hận như vậy đối với một bộ lạc nhỏ như bọn ta? A Cốt đã nghe đến đó không kìm được vô cùng phẫn nộ hét lớn, thật ra y lúc này thấy uất ức, bởi vì với tình hình của năm đó, người nữ chân bất kể như thế nào cũng không có khả năng uy hiếp được Đại Tống, nhưng cũng chính từ lúc đó, vừa nhìn đã thấy Triệu Nhan nhằm vào bọn họ, điều này cũng khiến cho sự phát triển sau này của bọn họ đầy lận đận, cho dù đem hết toàn bộ sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng lập quốc, nhưng lại bị Đại Tống phong tỏa mấy năm, điều này mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Theo lẽ thường đích thực không có lý do đối phó các ngươi, thậm chí lúc trước khi ta đề ra hành động để nhắm vào các ngươi, ngay cả trong nội bộ Đại Tống bọn ta có không ít người cho là ta bị điên, hơn nữa ta cũng không có cách nào giải thích chuyện này, tuy nhiên bây giờ nói cho các ngươi cũng không sao, về phần tin hay không lại là chuyện của các ngươi. Lúc Triệu Nhan nói tới đây, cố ý dừng lại một chút, khi thấy cả hai huynh đệ A Cốt đã và Ngô Khất Mãi trừng to mắt nhìn chằm chằm mình, lúc này mới mỉm cười tiếp tục nói. Thật ra lý do cũng rất đơn giản, đó chính là ta sớm đã biết người nữ chân các ngươi sau này sẽ vùng dậy. Đến lúc đó các ngươi trong thời gian rất ngắn tiêu diệt Liêu Quốc, tiến tới tấn công Đại Tống ta, tuy rằng không thể tiêu diệt Đại Tống ta, nhưng lại đem cho người Tống bọn ta một tai họa vô cùng kinh khủng, cũng chính vì sớm đã biết những việc này cho nên ta tất nhiên sẽ không để cho các ngươi phát triển thuận lợi, cho dù không có chuyện năm đó ta lưu lạc đến bộ lạc Hoàng Nhan các ngươi. Ta cũng sẽ vẫn nghĩ mọi biện pháp để tiêu diệt các ngươi khi còn đang yếu thế, giải quyết triệt để tai họa. Về sau, lời của Triệu Nhan vừa mới thốt lên, cả hai người A Cốt đã và Ngô Khất Mãi đều trừng to mắt nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt cũng tỏ vẻ không thể tin nổi, bởi vì bọn họ không nghĩ được một lý do như vậy, chẳng lẽ hắn có năng lực đoán trước tương lai. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của huynh đệ A Cốt đã, Triệu Nhan lại thản nhiên cười. Tuy nhiên hắn cũng không nói cái gì nữa mà là lẳng lặng nhìn bọn họ. Qua một lúc lâu, A Cốt đã mới tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, đột nhiên quay đầu nhìn phía Triệu Nhan lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, ngươi làm sao có thể biết được sự việc vốn chưa xảy ra, chẳng lẽ ngươi là thần tiên sao? Ha ha ha, ta đương nhiên không phải thần tiên, nhưng cũng không phải người thường. Triệu Nhan lúc này tranh thủ vuốt trâu cười một tiếng thật dài rồi nói, rốt cục có thể xả ra bí mật cất giấu trong lòng mấy chục năm nhanh chóng, điều này làm cho hắn có cảm giác vui sướng tràn trề. Điều đó không có khả năng, ngươi nhất định là đang nói láo. So với A Cốt đã, Ngô Khất Mãi lúc này lại có chút kinh hãi, người nữ chân bọn họ mặc dù có tôn giáo tín ngưỡng của mình, nhưng loại người giết người như ngoé giống huynh đệ bọn họ sớm đã không coi quỷ thần là gì cả, nhưng hiện tại khi Triệu Nhan lại chính miệng nói hắn không phải người thường, lần này phá vỡ mọi hiểu biết của Ngô Khất Mãi, tuy rằng ngoài miệng chỉ trích Triệu Nhan nói dối, nhưng thật ra trong lòng đã coi Triệu Nhan là một kẻ dị tộc phi thường rồi. Ha ha, vừa rồi ta đã nói, muốn tin hay không đấy là chuyện của các ngươi, ta chỉ là đang nói sự thật thôi. Triệu Nhan cũng không vội giải thích, nếu như bọn y tin tưởng, hắn cũng không ngại kể thêm một chút, nếu như đối phương không tin, như vậy cuộc nói chuyện lần này cũng chỉ đến đó thôi, bởi vì nói thêm gì đi nữa cũng chỉ là phí lời. Ngô Khất Mãi, không nên nói lung tung, ta tin tưởng Lăng Vương Điện Hạ không có nói bừa, hơn nữa ngươi cảm thấy với tình hình hiện tại, Điện Hạ còn cần thiết dùng những lời nói dối này lừa gạt chúng ta sao? Lúc này A Cốt đã bỗng nhiên trừng mắt nhìn Ngô Khất Mãi trách. Sau đó chỉ thấy y quay đầu nhìn Triệu Nhan truy hỏi, Điện Hạ, người nói người không phải người thường, điểm ấy ta tin tưởng, ta từng rất nghiêm túc nghiên cứu qua lịch sử vài chục năm nay của Đại Tống, kết quả hiện tại Đại Tống sở dĩ có thể thoát khỏi tình cảnh yếu thế vốn có, nguyên nhân rất lớn là do Điện Hạ tạo ra một loạt ảnh hưởng ở Đại Tống, cho nên ta tuyệt đối tin tưởng Điện Hạ không phải người thường. Lời của A Cốt đã vốn không phải khen tặng, trên thực tế đối với y hiện tại mà nói, căn bản không cần thiết phải khen tặng Triệu Nhan, bởi vì y biết bất kể mình nói kia gì đối phương cũng sẽ không thay đổi quyết định giết chết mình. Những lời trên của y thật ra chỉ là đang nói rõ một sự thật, bởi vì Triệu Nhan quả thật có quan hệ mật thiết không thể tách rời với sự vùng dậy của Đại Tống. Triệu Nhan nghe đến đó cũng nhìn đi nhìn lại A Cốt đã không kìm được phải khen ngợi, dù sao có thể nhanh chóng tiếp nhận những lời này của mình không phải người nào cũng có thể làm được, sau một lát hắn mới lần nữa nói, A Cốt đã... Quả thật ngươi là một nhân tài khó kiếm, nếu như sinh ra ở Đại Tống ta, nhất định có thể trở thành nhân tài trụ cột của Đại Tống ta, đáng tiếc thật đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.